Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 573, thượng tấu bệ hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương cốt này đã lưu truyền trong sư môn từ lâu, được cho là mang theo khi rời Trung Nguyên, nhưng hắn không biết cụ thể nó có lợi ích gì về công pháp mà được ghi trên đó. Họ cũng đã nghiên cứu, mặc dù không tầm thường, nhưng cuối cùng kết luận là không hoàn chỉnh, không có nội dung của công pháp, nó không có tác dụng gì. Huống hồ, tu hành mật tông thì có truyền thừa riêng, công pháp như thế này chỉ có thể coi là tham khảo, lần này đưa ra cũng chỉ để thuận theo dòng nước. Truyền thừa của mật tông không thể tiết lộ, hắn chỉ có thể lấy ra vật này. Lâm Mang cười và đặt mảnh xương gãy xuống, nói lạnh lùng. Bảo vật này cứ để ngươi giữ lấy đi, chỉ là một đoạn xương gãy, muốn kết thúc chuyện này quả thật là quá dễ dàng. Thấy vậy, Đạt Thiện Thượng Sư trong lòng thầm than, quả nhiên là không đánh giá cao nó sao. Triều đình sở hữu bốn phương, hắn chắc hẳn đã từng thấy không ít bảo vật. Tiếc là lần này đi đến Trung Nguyên quá vội vàng, không mang theo nhiều bảo vật. Hừ, trong lúc đó một tiếng hừ lạnh vang lên từ nội đường. Mọi người hơi nghiêng mắt, người phát ra âm thanh chính là Gia Ma Thượng Sư. Ngồi bên dưới, Gia Ma Thượng Sư trong lòng tức giận, thái độ của Lâm Mang càng làm hắn không kiềm chế được mà mỉa mai. Lâm đại nhân nói như vậy, chắc hẳn có cái gì tốt hơn, phải không? Sao không, lấy ra để chúng ta chiêm ngưỡng một lần. Chúng ta ở Tây Vực đã lâu, chưa từng thấy qua bảo vật nào cả. Ba người còn lại không lên tiếng, nhưng trong lòng họ cũng đang kìm nén một cơn giận dữ. Đạt Thiện, dù được chọn làm người dẫn dắt lần này, nhưng thái độ nhún nhường của hắn khiến họ cảm thấy nhục nhã và không hiểu nổi. Gia Ma, Đạt Thiện Thượng Sư quát lên, vẻ mặt nghiêm nghị, vội vàng nói. Xin Lâm đại nhân tha thứ, Gia Ma tính khí thô lỗ, không biết lựa lời mà nói, đã phạm lỗi nhiều lần. Nói xong, hắn lại lấy ra một hộp gấm từ trong ngực áo, nói. Lâm đại nhân, có thể ngài không hài lòng với món quà trước, nhưng xin xem món này thì thế nào. Đây là huyết bồ đề của mật tông chúng ta, có khả năng kéo dài tuổi thọ và tăng cường công lực. Đạt Thiện đã sẵn sàng hy sinh tất cả. Ban đầu, hắn không muốn giao bảo vật này cho Lâm Mang, mà dành nó cho các quý nhân trong triều. Nhưng nếu mật tông muốn truyền đạo ở Trung Nguyên, họ không thể tránh khỏi Lâm Mang. Gần đây, hắn cũng biết rằng Cẩm Y vệ ở Bắc Trực Lệ rất có uy tín trong lòng dân chúng. Nếu có sự hỗ trợ của Cẩm Y vệ, việc truyền đạo của mật tông sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lâm Mang không trả lời, mà quay đầu nhìn Gia Ma Thượng Sư, từ tốn nói. Ta đang suy ngẫm một vấn đề. Tại sao trên đời này luôn có những kẻ tự cho mình đúng, nhưng lại ngu xuẩn đến thế? Ngươi chỉ là một tông sư, làm sao có gan đứng trước mặt ta mà phát biểu? Lâm Mang ngả người về phía sau, vẻ mặt thờ ơ nhìn chằm chằm vào Gia Ma. Giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm. Ở đây, có phần ngươi được phát biểu ý kiến sao? Gia Ma Thượng Sư sắc mặt trở nên khó coi, định mở miệng, nhưng Đạt Thiện đã nhanh chóng ngắt lời hắn. Gia Ma, đủ rồi. Nhưng Gia Ma không hề nghe theo lời Đạt Thiện Thượng Sư, đứng dậy, tức giận nói, Đạt Thiện Thượng Sư, sao ngài lại phải khiêm nhường đến thế? Chúng ta chẳng có gì sai cả. Gia Ma nhìn Lâm Mang với ánh mắt căm tức, giọng lạnh lẽo. Rõ ràng là người của ngươi giết người của chúng ta trước. Chúng ta chỉ muốn truyền đạo, mà người của ngươi lại tàn sát đệ tử mật tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chẳng lẽ là vương pháp của Đại Minh sao? Gia Ma giống như một ngọn núi lửa đã chất chứa lâu ngày bất ngờ phun trào, tức giận nói, hiện tại thiên hạ Đại Minh cũng không thể ngăn cản chúng ta truyền đạo, ngươi lại ngang ngược cản trở, ý đồ của ngươi là gì? Chẳng lẽ cứ để đệ tử mật tông của chúng ta chết một cách oan uổng như vậy thôi sao? Lâm Mang nhẹ nhàng đập nhẹ lên bàn, nhìn Gia Ma với vẻ mặt giận dữ, ngón tay hơi dừng lại và thản nhiên nói, đã nói xong chưa? Nếu đã xong, hãy nghe bản quan nói một chút về quy củ của kinh thành này. Quy củ do ta đặt ra. Lâm Mang nghiêng người về phía trước, trong nháy mắt toàn thân toát ra khí thế hùng hổ như hồng thủy mãnh thú, tạo nên cảm giác áp bức sâu đậm. Nếu các ngươi muốn truyền đạo, bản quan cũng lười quản, nhưng ở kinh thành thì không thể hỗn loạn vì các ngươi. Đây là Đại Minh, là kinh thành, không phải Tây vực của các ngươi. Ở đây, lời của các ngươi không có giá trị, chỉ có lời ta mới có giá trị. Về cái chết của các đệ tử mật tông, họ không nghe lời nên phải chết. Già Ma Thượng Sư giận dữ không kìm được, chỉ tay vào Lâm Mang và quát. Ta sẽ thượng tấu với thiên tử của các ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Mang đã hành động, phát ra khí thế của đạo ý mãnh liệt và kinh khủng. Sự bá đạo và uy lực của đao ý làm mọi người xung quanh cảm thấy sợ hãi và kính trọng. Đạt Thiện Thượng Sư mắt co lại, hoảng sợ nói: Lâm đại nhân, xin hãy chậm đã. Cách chương.